Chương 245, cũng thật là đáng yêu bá. Trăm năm Long Thánh Ngư mấy cái này nha đầu để người ta tự dưỡng trăm năm thần kỹ nguyên liệu nấu ăn cho nướng, trách không được tức giận như vậy a. Không có việc gì, không có việc gì, có chuyện gì ta ôm lấy, hiện tại chúng ta đi trong đại điện đi. Tiêu Như Hàm ngược lại là rất tiêu sái nói ra. Tùy theo mọi người bước vào khí thế kia rộng rãi đại điện bên trong, đại điện bên trong, bảy tên lão giả ngồi tại đang ngồi, vị Ương Cung tông chủ và sáu vị trưởng lão, mặt bên còn ngồi đấy một đám đạo sư, lại bên cạnh là một số vị Ương Cung thành tên đệ tử. Cái kia Hàn Giang Tuyết cũng từ phía sau đi tới, ngồi ở một cái trong đó vị trí bên trên. Siêu một thân ảnh bay vào, sau đó ngồi ở kia thất trưởng lão vị trí bên trên, tự nhiên là cái kia Tiêu Như Hàm. Thất trưởng lão, nghe nói ngươi đem Trương Tôn giả trăm năm Long Thánh Ngư cho nướng, vị Ương Cung tông chủ nhìn lướt qua Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, đúng vậy a, không qua còn trăm năm Long Thánh Ngư đâu, nhé rằng. Mọi người, ngươi cái này vô pháp vô thiên ma nữ Trương Tôn giả tức hổn hển chỉ Tiêu Như Hàm. Ừ, Tiêu Như Hàm nhìn hắn một cái kia Trương Tôn giả lập tức sợ xuống dưới. Ngươi nha đầu này là càng ngày càng làm cản, thân là thất trưởng lão, liền nên muốn cho các đệ tử làm gương mẫu. Ngươi cái này làm gương mẫu làm quả thực là rối tinh rối mù, tông chủ tức giận nói. Tiên nữ Như Hàm biết sai rồi. Tiêu Như Hàm thi lễ một cái. Trần Mạch, mọi người, ngươi người tông chủ kia cũng không biết như thế nào cho phải, phất ống tay háo một cái, sau đó nhìn hướng phía dưới tiến đến mấy trăm tên đệ tử. Ừm, các ngươi cái này một nhóm đệ tử so sánh với trước kia chất lượng phía trên là mạnh không ít. Trước tự giới thiệu mình một chút, bản tôn là vị Ương Cung tông chủ, vị Vân Hải, bên cạnh bảy vị theo thứ tự là đại trưởng lão đến thất trưởng lão. Gặp qua tông chủ, gặp qua chư vị trưởng nở dê lão, mọi người hào hào thi lễ một cái. Vị Vân Hải tiếp tục nói, những này là ta vị Ương Cung một đám đạo sư một bộ phận, bọn họ lại là dạy bảo các ngươi sau này tu luyện chủ yếu thành viên, cũng là ta vị Ương Cung chủ cột vững vàng. Gặp qua các vị đạo sư, cái này bảy vị là ta vị Ương Cung, bản tôn cùng lục đại trưởng lão thủ tịch đệ tử, đại sư tỷ Hàn Giang Tuyết, đại sư huynh Tần Hạo. Gặp qua bảy vị sư tỷ, sư huynh cái kia vị Vân Hải hài lòng gật đầu, sau đó nói, ta vị Ương Cung mặc dù là tám đại siêu cấp thực lực yếu nhất một cái, nhưng cũng là siêu cấp thế lực, đứng tại đại lục chi đỉnh tồn tại, tương lai vị Ương Cung thành cùng bại, không phải xem chúng ta những lao gia hỏa này, mà chính là xem các ngươi, cho nên con đường tương lai chúng ta sẽ làm bạn các ngươi cùng nhau trưởng thành, nhưng cũng cần tự thân các ngươi nỗ lực, khôn sống ngóng chết, thời đại như thế, hy vọng các ngươi tương lai có thể chỉ huy vị Ương Cung theo bát đại siêu cấp thế lực chi mặt trở lại đỉnh phong. Nói xong hắn nhìn lướt qua mọi người, nói, trước đó các ngươi theo vòng thứ nhất đến vòng thứ tư, trên cơ bản chúng ta đều là nhìn ở trong mắt, thiên phú của các ngươi, biểu hiện của các ngươi chúng ta cũng thuộc NMLNG, những người kia bị chúng ta càng thêm coi trọng, những người kia có hắn càng thêm sáng chói địa phương, chúng ta cũng tâm lý nắm chắc, bởi vậy hiện tại bắt đầu lựa chọn đệ tử của các ngươi, đẳng cấp các ngươi ba cái nha đầu. Vị Vân Hải chỉ Long Tiểu Nhu, Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy ba cái tiểu nha đầu. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được trong đó có hai vị cũng không phải nhân tộc, nhưng không quan trọng, ai chỉ muốn gia nhập bọn họ vị Ương Cung, bất kể có phải hay không là nhân tộc, đó chính là bọn họ vị Ương Cung đệ tử. Trần Mạch nhẹ nhàng vô vô các nàng ba cái nha đầu, sau đó các nàng tâm lĩnh thần hội đi về phía trước đi. Lao ra ra tốt. Ba cái nha đầu nãi thanh nãi khí hô. Mọi người nín cười. Cười cái gì cười, nhất là ngươi, thất trưởng lão, chú ý hình tượng, các nàng cứ gọi sai sao, lão phu niên hứng kỷ là không nhỏ, gọi Lao ra ra có cái gì không đúng sao. Vị Vân Hải liếc qua Tiêu Như Hàm. Đúng đúng đúng, tông chủ ra ra nói đúng. Vị Vân Hải, hắn không thèm mở đế ý nữ nhân này, sau đó nói, các ngươi ba cái nha đầu tuy nhiên phía sau biểu hiện vẫn chưa nhìn đến, nhưng là thiên phú của các ngươi đã đầy đủ nói rõ cái gì, ta vị Ương Cung cũng nguyện ý toàn lực bồi dưỡng các ngươi ba cái có nguyện ý hay không đi theo lão phu tu tiên vấn đạo. Lão phu có lòng muốn đích thân dạy bảo các ngươi ba cái, bình thường để Hàn Giang Tuyết sư tỉ mang các ngươi tu luyện cũng là cực tốt. Không muốn, chúng ta muốn đi theo đại ca ca Thủy Thủy nói ra. Mặt khác hai cái tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Vị Vân Hải nhìn về phía Trần Mạch, thiếu niên này đến tột cùng có gì thần kỳ, vờ ơ y ma có thể nắm giữ như thế ba vị đỉnh phong tiểu đồng bọn, vậy hắn nhất định là có hắn càng thêm sáng chói địa phương, là bốn trận khảo hạch bọn họ không sở hữu nhìn thấy sáng chói địa phương. Cái này vị Vân Hải nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, ngươi gọi Trần Mạch đúng không, thân vì huynh trưởng của các nàng, đề nghị của ngươi đâu, kỳ thật các nàng căn bản cũng không tất theo bọn hắn tu luyện, các nàng theo Trần Mạch. Là được rồi. Trần Mạch dẫn các nàng thăng cấp, nhưng chỗ lấy dẫn các nàng đến là bởi vì muốn cho các nàng một cái chỗ ở. Trần Mạch cũng tốt ổn định lại tâm thần đảo chân tường phi, là học tập kỹ năng làm cho các nàng tự mình lựa chọn đi. Trần Mạch nói ra, sau đó nhìn về phía các nàng nói, các ngươi muốn cùng cái này tám vị trưởng lão, tông chủ vị nào học tập tu luyện, đại tỷ tỷ ba cái nha đầu trăm miệng một lời nói. Đại tỷ tỷ sẽ cho chúng ta tốt nhiều ăn ngon. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khi nói. Mọi người, cũng thật là đáng yêu. Nhưng là đi theo thất trưởng lão vậy đơn giản là chôn vùi thiên phú của mình á tại mấy cái đại tông môn. Người nào không biết cái này thất trưởng lão không có có cái gì đặc biệt lợi hại thực lực, chỉ thích uống rượu ăn đồ ăn, hố người khác, trộm đồ không làm việc đàng hoàng, không có nghiêm túc, dạng này đỉnh cấp thiên phú. Nói thật, tại rất xem thêm đến, đặt ở Vị Ương cung đều là đáng tiếc, các nàng nên tại Nguyệt Thần cung cùng Tiên Tông loại địa phương kia tu luyện, lại không tốt cũng muốn. Tại tứ đại hoàng cấp thế lực tu luyện a, siêu cấp thế lực là rất cường đại, nhưng so sánh với trước đó cả hai, vẫn là có khoảng cách nhất là theo một cái không làm việc đàng hoàng thất trưởng lão. Các nàng thật là đáng tiếc những cái kia coi như không biết rõ một ít chuyện đệ tử mới đều biết chuyện này các nàng gần đến thời điểm, người nhà, thân bằng hảo hữu đều sẽ căn dặn, nếu như có thể may mắn trở thành trưởng lão đệ tử, tuyệt đối không nên lựa chọn cái kia thất trưởng lão, dung mạo của nàng. Đẹp vô cùng, nhưng hoàn toàn không cần chỗ cũng là một cái khắp nơi gây chuyện thị phi bình hoa. Tiêu Như Hàm mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, sau đó nhảy xuống tới, hung hăng xoa Tiểu Duyên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đáng yêu chết Tiêu Như Hàm giống như phát hiện cái gì đặc biệt tốt chơi đồ chơi một dạng, thì ưa thích trả mình nhóm ba cái nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tất cả trưởng lão liếc nhau một cái. Cái này tông chủ hơi hơi gật gật đầu, đã là lựa chọn của các ngươi, vậy lão phu liền đồng ý lựa chọn của các ngươi. Thất trưởng lão tiên nữ tại Tiêu Như Hàm thi lễ một cái cực kỳ bồi dưỡng các nàng ba vị, các nàng đại biểu cho ta Vị Ương cung tương lai tuyệt đối không nên lãng phí thiên phú của các nàng tiên nữ thu đến Tiêu Như Hàm nghiêm trang nói.